Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em dâu không biết, điều các cô phỉ nhổ vừa vặn chính là nơi Tống Thanh Huy đả động tới Vương Thúy Phân nhất. Cô lo lắng con gái nhỏ lấy chồng ở xa đến thủ đô, cả đời bọn họ cũng không đi qua đó. Sau này bị người ta bắt nạt bọn họ cũng không biết. Cũng không có cách nào lấy lại công bằng cho cô nưng thanh niên trí thức Tống quả thật cũng thật lòng thật dạ đối với tiểu muội, không phải nhà anh giàu cỡ nào, mà là anh nguyên tiêu cho tiểu muội, ngoại trừ đồng hồ đeo tay, kem dưỡng da đắt giá, từ bình kẹo sữa còn chưa ăn hết bà ấy cũng có thể đoán được, tiểu Tống lén đưa không ít đồ ngon cho tiểu muội, ngẫm lại tiểu Tống còn thường xuyên đưa khô bò thịt bò tương cho bọn họ, chắc chủ yếu cũng là vì cho tiểu muội ăn. Những món đồ này vốn cũng là gia đình tiểu Tống bớt ăn bớt mặc gửi cho anh lại cho tiểu muội hết. Vương Thúy Phân sống hơn 40 năm, xưa nay còn chưa thấy người mốc nhiều tiền đến mức độ này. Bà ấy thấy con rể trong thành phố tốt, điều kiện gia đình cũng không kém, thế nhưng bảo anh ta bớt ăn bớt mặc mua đồ ăn ngon đồ dùng tốt cho tiểu muội, vậy tuyệt đối đừng có mơ có thể để tiểu muội ăn no mặc ấm không bắt nạt cô. Bọn họ đã cảm ơn trời đất. Có điều nói ngược lại, con gái gả tới nhà chồng, ăn của nhà chồng ở của nhà chồng, vốn kém hơn người ta một bậc, có được tức giận một chút nào đâu. Hồi đó bà ấy mới vừa gả tới cũng không ít lần bị mẹ chồng làm khó dễ, là chồng bà ấy có chính kiến, cũng coi như giữ gìn bà ấy, cho nên bà ấy chỉ hơi tức giận, ngược lại cũng không chịu bao nhiêu khốn khổ. Cho nên nói vợ có làm được hay không, còn phải xem chồng có lòng hay không. Tiểu Tống bây giờ quyết tâm muốn kết hôn với tiểu muội, ngày sau hẳn cũng sẽ che chở cô. Vương Thúy Phân nghĩ như vậy, mâu thuẫn trong lòng ít đi một chút, theo bản năng hỏi con gái. Tiểu muội, con cảm thấy thế nào? Diệp tiểu muội rất thành thực, khuôn mặt xoắn xuýt trả lời. Con muốn đi Bắc Kinh chơi, thế nhưng không muốn kết hôn với anh Tống. Tống Thanh Huy quả thực tức đến ngửa ra sau. Anh đã cố gắng kéo anh cả Diệp và anh hai Diệp vào trận doanh, mắt thấy thím Diệp cũng sắp đê, a, o động. Lại không nghĩ rằng người đầu tiên ủng hộ nói làm phản là làm phản, không muốn kết hôn với anh, nếu như thế ghét bỏ anh, lúc trước tại sao dính chặt lấy muốn ở bên anh chứ? Trong cơn thịnh nộ, anh Tống cũng không nhịn được ở trước mặt người nhà họ Diệp, như oán phụ bị tên đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa chất vấn cô lúc trước tại sao phải trêu chọc anh. Thực ra Diệp tiểu muội rất đồng ý kết hôn với anh Tống, từ khi nghe anh nói muốn dẫn cô đi Bắc Kinh cô đã hận không thể gật đầu. Chỉ là nghĩ tới chị gái nữ chính, khát vọng cầu sinh khiến cô kiên trì chịu đựng ranh giới, hiện tại cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Có ai quy định không kết hôn thì không thể bên nhau à, con câm miệng cho mẹ. Diệp tiểu muội cặn bã đến mẹ ruột cũng không nghe nổi nữa, đưa tay kéo Diệp tiểu muội ra phía sau mình, cảm thấy áy náy sâu sắc an ủi thanh niên trí thức Tống bị tổn thương. Tiểu Tống chớ để ý, tiểu muội chỉ giỡn thôi, Diệp tiểu muội cũng vui vẻ tự tại. Trốn ở phía sau mẹ cô trồng nấm. DTVT ấy nhưng cô không biết, bởi vì một màn cặn bã này của cô, Vương Thúy Phân vốn đang do dự trái lại càng muốn để Tống Thanh Huy làm con gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, con gái nhà bọn họ không tim không phổi quả thực làm cho bà ấy nhìn thấy mà than thở. Con nhóc này rất xấu xa, trông xinh đẹp đi nữa cũng không có đàn ông nào dám lấy. Tiểu Tống biết tính tình của cô còn nguyện ý ở bên cô, còn một lòng một dạ nhất định phải kết hôn với cô, ngốc nhiều tiền như thế cũng không thể bỏ qua. Vương Thúy Phân đổi ý, bèn quay đầu hỏi đội trưởng Diệp. Cha đứa nhỏ à, Tiểu Tống nói vậy ông thấy thế nào? Người cha đội trưởng là một người mưu tính sâu xa, nếu không nói thì không nói, vừa nói chuyện lập tức đờ, em mờ thẳng chỗ yếu, ông ấy ngẩng đầu hỏi. Tiểu Tống, cháu nói những lời này là ý của chính cháu, hay là ý của người nhà cháu? Tống Thanh Huy cũng không kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, thành thực nói. Xin lỗi chú Diệp thím Diệp, chuyện của cháu và tiểu muội còn chưa kịp nói với cha mẹ cháu, thế nhưng ông nội bà nội cháu đã biết rồi, bọn họ rất ủng hộ quyết định của cháu. Bà nội còn rất thích tiểu muội, kem dưỡng ngọc trai và bút kẻ lông mày, còn có vài vóc trên tay cháu. Chính là bà nội cố ý mua cho tiểu muội. Cách chương.